Thần nông tiểu y tiên. Chương 885, Thúy Lan đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, nếu như đi tầm bảo, nhất định không thể dẫn chúng ta Quách ra đồn chú người đi trước. Nếu không sẽ rất phiền toái. Bên ngoài người ta cũng tin bất quá. Dẫn ta nhi tử đi trước. Ta lo lắng lần này đi trước sẽ có nguy hiểm. Cho nên, ta suy nghĩ thêm một chút đi. Còn có, bản đồ này cha ta chỉ cho ta một chương. Theo ta được biết, loại này bản đồ phải có hai tấm. Một chương là động huyệt phân bố đồ. Mà đổi thành một chương là dẫn chúng ta có thể tìm được hang động bản đồ. Trong tay của ta nội bộ đồ. Có thể còn lại tờ kia. Ta liền, Quách Nhị Bảo vẻ mặt buồn thiu. Hắn là cái cay nghiệt người. Giống như tầm bảo loại sự tình này. Đương nhiên sẽ không cùng bản thôn người cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa hắn cũng không có bằng hữu nào. Cho nên không có cái gì có thể tin được người. Không phải sợ. Ít nhất chúng ta có ngươi tấm này là đủ rồi. Bản đồ này nhưng là cha ngươi lưu lại cho ngươi. Chắc hẳn một cái khác chương cũng ở đây trong nhà ngươi. Ngươi hiện tại tự đi tìm. Mới có thể tìm tới. Hàn Manh Manh tự hồ rất muốn được đến bảo tàng. Không kịp chờ đợi muốn để cho Quách Nhị Bảo lên đường. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không trách Hàn Manh Manh trong tay rõ ràng có địa đồ. Nàng còn muốn trở lại tìm Lương Phi. Lại tìm đến Quách Nhị Bảo. Nguyên lai nàng một mực không tìm được hang động ở nơi nào. Quách Nhị Bảo liền phất tay một cái nói. Không gấp, ta còn muốn chờ Thúy Lan sau khi trở lại lại nói. Chắc hẳn một cái khác chương ở trong tay nàng. Chúng ta muốn xác định mang người nào đi trước. Nếu như Thúy Lan nơi đó có bản đồ, ta lập tức khắc lên đường. Lương Phi nhìn đến thật. Chỉ thấy Hàn Manh Manh đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nghiêm túc nói. Nhị Bảo, ta ngược lại thật ra có mấy cái nhân tuyền. Ta quê nhà có mấy cái đáng tin thân thích. Thập phần tin được. Bọn họ không chỉ có thân thủ bén nhạy hơn nữa còn thành thật. Trọng yếu nhất là kín miệng. Không bằng ta giới thiệu cho ngươi biết. Hàn Manh Manh vừa nói. Quách Nhị Bảo cũng không có lập tức đáp ứng. Chung quy chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Biết rõ người càng nhiều đối với chính mình càng không có lợi. Đây chính là trộm mộ. Quốc gia nhưng là có minh văn quy định. Trộm mộ nhưng là phạm pháp. Như chuyện này bị truyền ra ngoài. Đây chẳng phải là tiền mất tật mang rồi. Chuyện này vẫn là phải theo dài trí nhớ. Lần này tiến lên chỉ có thể đi 3 người. Như nhiều đi nữa mà nói. Đối với ngươi ta cũng không có lợi. Mặc dù Quách Nhị Bảo đối với Hàn Manh Manh cực tốt. Nhưng hắn vẫn không phải toàn bộ tín nhiệm cho nàng. Tại Quách Nhị Bảo xem ra. Ở nơi này trong thiên hạ. Trừ mình ra. Không có chân chính có thể tin cậy người. Hai người trò chuyện một lát sau. Liền lại bắt đầu mây mưa một phen. Có thể nói là tiểu biệt thắng tân hoan. Lương Phi thừa cơ hội này rời đi. Lương Phi đi về trên đường. Một mực hồi tưởng hai người đối thoại. Hắn xác thực đối với lần này trộm mộ cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn trong ngày thường đáng ghét nhất chính là đào mộ phần quật mộ thủ đoạn. Nhưng này trong huyệt mộ nhưng là thượng đẳng dược liệu cùng bảo thạch. Này đúng là mình muốn. Càng là tiền tài vừa mua không tới. Trở lại nông trường sau đó. Lương Phi xa xa nhìn đến Thúy Lan thím đang ở làm việc. Hắn là một chồng trọt dạng có năng lực. Từ nàng và Chu Tử Hàm đại nông trường. Toàn bộ nông trường làm sinh động. Làm Thúy Lan nhìn đến Lương Phi đến lúc. Chỉ thấy nàng sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói. Nhưng có chút không nói ra miệng. Liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công việc. Lúc này Thúy Lan sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi bởi vì nhìn đến Hàn Manh Manh. Nàng cấp hỏa công tâm. Mới vừa đã ngất đi. Lúc này mặc dù đã tỉnh lại. Nhưng vẫn là không đánh nổi tinh thần. Theo lý thuyết. Nàng hẳn là nghỉ ngơi lên 2 ngày mới có thể. Nhất định không thể như vậy khổ cực làm việc. Lương Phi đi lên trước. Cẩn thận nói. Thúy Lan thím. Ngươi không quan trọng đi. Ta xem ngươi sắc mặt có chút khó coi. Lương Tổng. Không có gì đáng ngại. Bệnh cũ, chỉ là ngực đau lợi hại. Mới vừa rồi ta đã nghỉ ngơi qua rồi. Thúy Lan chật vật nặn ra vẻ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lương Phi, lập tức liền tiếp tục công việc lên. Thím, người trước tới phòng làm việc của ta một hồi. Chung quy nơi này có không ít công nhân. Lương Phi cũng không tiện ở chỗ này trò chuyện. Không thể làm gì khác hơn là tìm một an tĩnh một chút địa phương mới có thể. Thúy Lan thả ra trong tay làm việc, liền đi theo Lương Phi cùng đi đến phòng làm việc. Lương Phi rất cẩn thận là Thúy Lan rót ly nước ấm. Đáng thương này nữ nhân, trong ngày thường qua cũng có chút đau khổ, bây giờ thật vất vả trong ngày tốt lành, nhưng lại vẫn không tránh khỏi Hàn Manh Manh một kiếp này. Lương Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì mà nói, ta muốn đi làm việc rồi. Lương Phi rõ ràng lúc này Thúy Lan tâm tình không tốt. Mới vừa rồi nàng nghe được Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh đối thoại sau, trong lòng ủy khuất không ngớt. Mặc dù nàng ngay trước Lương Phi mặt không có xuống một giọt nước mắt, nhưng nàng trong lòng khổ sở, chắc hẳn chỉ có một mình nàng biết rõ. Thấy Thúy Lan chuẩn bị rời đi, Lương Phi lập tức đi lên trước, đưa nàng ngăn lại, thím không cần cuống cuồng, ta có lời hỏi ngươi, ngươi ngồi xuống chính là. Lương Phi không biết nên như thế nào mở miệng, nhìn qua có chút chật vật, thím, ngươi có thể nghe Quách thư ký hướng ngài nhắc qua, cái kia, có liên quan tàng bảo đồ chuyện. Cuối cùng Lương Phi vẫn là lên tiếng, hắn cẩn thận nhìn Thúy Lan vẻ mặt. Muốn dựa vào nét mặt của nàng trung đọc hiểu cái gì đó. Thúy Lan sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lắc đầu liên tục nói. Gì đó, tàng bảo đồ, gì đó tàng bảo đồ. XM, tại TAUN, THXCODER, N. E xem ra Thúy Lan đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Lương Phi có muốn chửi mẹ xung động. Cái này Quách Nhị Bảo cũng quá không phải thứ gì rồi. Thúy Lan theo hắn vài chục năm, vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn bỏ ra tất cả, coi như liền Quách gia thiên đại bí mật hắn đều chưa từng cho biết. Đáng giận nhất là, Quách Nhị Bảo chỉ nhận biết Hàn Manh Manh 3 năm, liền đối với nàng dốc hết sở hữu. Chuyện này thật lòng khiến người tức giận. Thúy Lan thấy Lương Phi một mực ngẩn người. Nàng hồi tưởng mấy năm nay, Quách Nhị Bảo tự nhủ nói chuyện, nàng thật giống như nhớ ra cái gì đó, liền lập tức mở miệng. Lương Tổng, ngươi là nói Nhị Bảo hắn thái gia ra để lại cho hắn tờ giấy kia sao? Thúy Lan mà nói để cho Lương Phi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lập tức đứng lên, đi tới Thúy Lan trước mặt, có thần hai tròng mắt chăm chú nhìn Thúy Lan. Thím, ngươi biết chuyện này. Ta cụ thể cũng không nhớ được. Ta nhớ được hơn 20 năm trước. Ta là Nhị Bảo sinh ra nhi tử. Bày qua tiệc rượu sau, Nhị Bảo cao hứng đi tới giường của ta đầu một bên. Ta nhớ được hắn cầm trong tay một trang giấy. Không đúng, hẳn là một chương gia hưu. Phía trên họa đồ ta xem không hiểu. Bất quá Nhị Bảo nói, đó là tiên thế hệ lưu lại bảo bối. Cụ thể gì đó, hắn lại không nói. Không biết ngươi nói nhưng là cái này. Lương Phi lập tức gật đầu. Phải chính là cái kia đồ. Thím có thể biết chỗ đó ra sao nơi. Chẳng lẽ Quách thư ký không có hướng ngài nói qua tình hình thực tế. Thúy Lan gật đầu như dã tỏi. Mấy năm nay nàng loại trừ làm ruộng chính là hầu hạ Quách Nhị Bảo. Nào có tâm tư nghĩ cái khác. Thúy Lan là một người thông minh. Nàng thấy Lương Phi quan tâm như vậy chuyện này. Hơn nữa sáng sớm Hàn Manh Manh đến tìm Lương Phi, còn có Quách Nhị Bảo mấy năm nay phản ứng, nàng phảng phất phát giác gì đó. Thúy Lan cặp mắt hồng hồng, ủy khuất vô cùng. Lương Tổng, chẳng lẽ Hàn Manh Manh hôm nay tới tìm ngươi, là nói có liên quan kia tàng bảo đồ một chuyện? Lương Phi chật vật gật đầu một cái. Hắn rõ ràng, mình nếu là thầm chấp nhận, tất nhiên sẽ tổn thương Thúy Lan thím. Cách chương.